Chương 9: Con đường chân lý. Khi Victoria gọi xe, nàng nghe giọng Vicky dữ dội buộc tội. Mình không muốn đi gặp Doc đâu. Mình đã nói với cậu là gã thầy lang đó cùng với quyển sách ngu ngốc của gã sẽ làm hỏng hết mọi thứ. Hoàng tử ghét chúng ta, hoàng tử ghét chúng ta thật rồi. Mọi chuyện đều là lỗi của cậu cả. Victoria chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi với Vicky. Chiếc xe lăn bánh, nàng úp mặt vào tay, lòng chỉ mong sớm được gặp Doc. Tới ngọn đồi, công chúa ra lệnh cho người già ích chờ mình, còn nàng một mình đi tới cái cây trên đồi và cố gắng bỏ ngoài tai những lời càu nhàu liên hồi của Vicky suốt dọc đường. Doc, Doc ơi, ông đang ở đâu? Xin hãy ra đây, tôi cần ông. Victoria cất tiếng gọi, nhìn quanh quất xung quanh, không thấy bóng dáng Doc đâu. Nàng bắt đầu run rẩy. Nếu nàng không tìm được Doc thì sao? Doc, tôi cần gặp ông ngay bây giờ. Ngay bây giờ, ông hãy đến đây. Cô phải biết rằng thiếu kiên nhẫn là một đức tính không tốt. Doc đột nhiên hiện ra từ khoảng không. Ồ, Doc, ông đến rồi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi hết cách rồi. Tôi đã nỗ lực rất nhiều trong một thời gian dài. Vậy mà có ích gì đâu. Tôi muốn buông xuôi, từ bỏ tất cả. Cô nên nhượng bộ, chứ không nên từ bỏ mọi chuyện. Ý ông là gì? Người ta từ bỏ vì mọi chuyện không còn cách cứu vãn, còn nhượng bộ vì biết cách chấp nhận. Chấp nhận? Đúng vậy, chấp nhận những thứ mình không thể thay đổi. Victoria trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, đoạn nàng lên tiếng. Ông muốn khuyên tôi chấp nhận con người của hoàng tử cùng những điều tồi tệ ở chàng, chấp nhận nỗi khổ tâm dằn vặt như một điều hiển nhiên ư? Mọi người đều có những sự lựa chọn, Doc đáp. Nhưng thay đổi người khác không phải là một lựa chọn. Được, nhưng tôi còn có những lựa chọn nào khác nữa? Công chúa hỏi. Cô có thể chọn cách không phản ứng lại những gì hoàng tử nói và làm. Cô có thể chọn tiếp tục sống vui vẻ và chấp nhận con người hiện tại của hoàng tử. Tôi cũng đã làm tất cả những gì ông vừa khuyên từ khi đọc quyển sách. Nhưng tôi không thể lúc nào cũng làm được điều này. Mặc dù tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình không nhúng tay vào những chuyện của chàng và tưởng tượng miệng mình bị dán keo. Trên đầu tôi lúc nào cũng như có mây đen bao phủ, ngay cả khi tôi thư giãn bằng việc chăm sóc hoa trong vườn. Công chúa buồn bã thở dài. Ông thử nói xem, tôi còn lựa chọn nào nữa? Cô có thể chọn ở những nơi không có mặt hoàng tử. Có phải ông muốn nói rằng tôi nên rời bỏ hoàng tử? Đó không phải là một lời khuyên, đó là sự lựa chọn của bản thân cô. Vicky không thể im lặng thêm được nữa. Mình sẽ không bao giờ rời bỏ hoàng tử hay không quan tâm đến chàng nữa, cũng như sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì cậu và ông thầy lang đang bàn tính. Vicky hét lên. Không bao giờ, cậu nghe rõ chưa? Không bao giờ. Vicky, mình xin cậu. Mình không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Victoria giơ tay lên cao như muốn đầu hàng. Tôi ước gì mình có thể trốn đến một nơi hoang vắng nào đó, bỏ hết mọi chuyện lại sau lưng. Không ai có thể giải quyết vấn đề bằng cách chạy trốn. Chúng ta chỉ có thể tiến lên phía trước, Doc nói. Mọi việc cứ rối tung rối bời, chẳng như tôi mong muốn ban đầu. Cuộc đời tôi đang vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, còn tôi thì không đủ sức để ngăn chặn chuyện này lại. Công chúa gục đầu xuống. Cô đã thể hiện một sức mạnh tuyệt vời khi vượt qua những chuyện vừa rồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi kiệt sức, yếu đuối và đau đớn. Cô sẽ vẫn còn cảm thấy kiệt sức, yếu đuối và đau đớn cho đến khi nào quyết định được mình sẽ ra đi hay ở lại với hoàng tử và bằng lòng với quyết định này. Victoria ngẫm nghĩ những gì Doc vừa nói. Khi nào cần đưa ra những quyết định quan trọng, tôi đều... Ta biết, Doc nói, đoạn trao cho nàng một cuộn giấy và một cây bút lông ngỗng. Ở phía trên bên trái cuộn giấy có ghi cột, lý do để ở lại. Bên phải ghi, lý do để ra đi. Công chúa nhìn xa xăm vào khoảng không trong chốc lát, rồi bắt đầu lướt bút trên trang giấy. Nhớ ghi là hoàng tử làm việc rất siêng năng tại tòa đại sứ, Vicky nhắc, rằng chàng luôn về với chúng ta mỗi buổi tối, và chàng rất thông minh, nhanh nhẹn, hài hước. Cậu cũng nhớ ghi rằng chàng luôn mang súp gà lên phòng khi chúng ta ốm và luôn hái những bông hồng tươi thắm nhất tặng chúng ta. Còn nữa, nhớ ghi là chàng... Vicky, đừng nói nữa. Mình không thể nghĩ được gì khi cậu cứ lải nhải bên tai. Vậy thì cậu đừng nghĩ quá nhiều về những tật xấu của chàng. Mình cá là thế gian có cả đống hoàng tử còn tồi tệ hơn chàng nhiều. Hoàng tử không xấu như chúng ta tưởng đâu. Nếu cậu có thể nhẫn nhịn được với chàng thì mình cũng có thể làm được. Đúng là hoàng tử có nhiều đức tính tốt thật, Victoria thừa nhận. Cây bút của nàng di chuyển về cột, lý do để ở lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, danh sách những lý do ra đi lại trở nên dài hơn. Danh sách này càng dài thì Vicky càng trở nên lo sợ. Cuối cùng cô lên tiếng, cậu đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đấy Victoria. Làm sao cậu biết được chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn với một ai khác? Chúng ta có thể sẽ mất cả đời mà không tìm được người yêu chúng ta như chàng. Chúng ta sẽ sống trong cô đơn. Tất cả đều do sai lầm ngày hôm nay của cậu, Vicky gào lên. Victoria ngước mắt nhìn đó, hai hàng lệ tuôn dài trên má nàng. Nhưng tôi vẫn còn yêu chàng tha thiết, Doc ạ, nàng nói. Dù cho có nhiều lý do khiến tôi nên ra đi, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi biết chàng vẫn yêu tôi. Con người thật của chàng vẫn hướng về tôi. Làm sao tôi có thể rứt áo rời chàng đi được? Tình yêu khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, Doc nói. Nhưng nếu nó không mang lại hạnh phúc thì đó không phải là tình yêu. Nhưng tôi cảm nhận được mà. Nếu cô cảm thấy đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc thì đó không phải là tình yêu. Đó là một thứ hệ lụy ràng buộc giam cầm cô trong bốn bức tường chật chội, che khuất tầm mắt, khiến cô không nhìn được những cánh cửa dẫn tới tự do đang rộng mở trước mắt. Công chúa càng nghĩ đến việc rời bỏ hoàng tử thì càng cảm thấy như có một gọng kìm siết nghẹt trái tim. Nhưng nàng cũng ý thức được rằng cho dù nàng đang cảm thấy như thế nào, tình yêu hay một thứ giống như vậy, và nàng để cho nó thống lĩnh mình, thì nàng sẽ phải quay về tù ngục, nơi những nỗi đau đã trở nên quá sức chịu đựng. Nàng cố đấu tranh cưỡng lại ý muốn tha thiết được quay trở về bên chồng. Cuối cùng nàng quay qua phía đó, run rẩy đưa ra quyết định. Tôi biết là mình phải ra đi, nhưng tôi biết đi đâu trong cái thế giới rộng lớn này. Cô sẽ tiếp tục đi trên con đường chân lý. Ông cho rằng tôi đang đi trên con đường đó ư? Đúng vậy. Kể từ ngày ta kê đơn thuốc cho cô và cô tự chữa trị cho mình bằng cách đọc sách. Tại sao tôi không hề hay biết nhỉ? Thường thì ta không thấy được nó cho đến khi chúng ta đi được một quãng nhất định trên con đường ấy. Không ai có thể thấy được cái mà mình chưa sẵn sàng muốn thấy. Ồ, tôi đã học được một ít về sự thật, công chúa nói. Sự thật là những câu chuyện cổ tích không thể nào có thật, và sống hạnh phúc mãi mãi chỉ là một giấc mơ con trẻ. Trái lại, công chúa ạ, những câu chuyện cổ tích sẽ trở thành hiện thực, Doc nói. Nhưng chúng thường khác với những gì chúng ta hình dung ban đầu. Một kết thúc có hậu trong câu chuyện cổ tích của riêng cô đang chờ cô phía trước trên con đường chân lý. Thật vậy sao? Công chúa hỏi, khuôn mặt nàng bừng sáng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống hạnh phúc mãi mãi mà không có những buổi chiều tà cưỡi ngựa đi dạo với vị hoàng tử đẹp trai, quyến rũ và dũng cảm của đời mình. Nàng thở dài. Tôi cũng đã luôn nghĩ rằng hạnh phúc đang chờ tôi phía trước, để xem số phận đưa tôi đến đâu. Nó đưa cô đến nơi cần phải đến, nơi của ngày hôm nay. Nơi đây thì có gì đặc biệt? Victoria nóng lòng muốn biết. Cô sẽ tìm thấy câu trả lời trên con đường chân lý. Nhưng tôi không muốn tự mình dò dẫm tìm lối đi, công chúa do dự. Ông chỉ cho tôi ngay đi, có được không? Ta cũng mong mình có thể giúp cô điều đó, nhưng không thể được, công chúa ạ. Doc nhẹ nhàng nói. Ai cũng phải tự tìm ra con đường của riêng mình. Nhưng tôi sẽ bị lạc đường mất thôi, tôi sợ lắm. Cô không phải người đầu tiên lạc lối, cô không cần phải sợ hãi gì cả. Trái tim cô sẽ mách bảo với cô con đường đúng đắn để tìm đến sự thật. Trái tim tôi giờ đây đang mong mỏi được về nhà. Tôi do dự không biết có nên nghe theo lời nó hay không. Sự thật là câu trả lời cho mọi vấn đề. Ông quả thật rất thông thái, Doc ạ. Ông hẳn phải biết tất cả về sự thật. Sao ông không nói cho tôi biết để tôi khỏi phải tốn công tìm kiếm? Không ai có thể tìm sự thật thay cho người khác. Sự thật chỉ có ý nghĩa một khi nó được khám phá bởi bản thân người trong cuộc. Thôi đành vậy, nàng buồn bã nói. Tôi nghĩ mình cần phải về lâu đài gói ghém một số hành lý. Cô đã có thể sẵn sàng mọi thứ mà không biết đó thôi. Cô cứ về đi, ta sẽ chờ ở đây để hướng dẫn một vài điều nữa trước khi cô lên đường. Mình không đi đâu cả, Vicky phản đối. Chúng ta không thể rời bỏ hoàng tử được. Mình sẽ thuyết phục hoàng tử rằng chúng ta yêu chàng, chúng ta cần chàng. Rồi chàng sẽ nhận ra sai lầm. Chàng sẽ lại hái tặng chúng ta những bông hồng đỏ thắm, kể chúng ta nghe những mẩu chuyện vui. Mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa. Mình hứa là lần này chúng ta sẽ thành công. Victoria, mình hứa với cậu lần cuối đấy. Ôi Vicky bé bỏng, Vicky tội nghiệp, sẽ bị tổn thương. Mọi chuyện chấm dứt rồi, Victoria ngậm ngùi nói. Không, mọi chuyện chưa thể chấm dứt được, Vicky hoảng loạn gào thét. Lòng đã quyết, Victoria cho ngựa phi nước đại về cung điện. Nàng về phòng, sửa soạn những thứ cần thiết và không quên mang theo hai cuốn sách tâm đắc, bí quyết chế biến các món ăn trong gia đình hoàng tộc và cẩm nang sống hạnh phúc mãi mãi. Nàng gói đôi giày thủy tinh nhỏ có khắc tên nàng vào chiếc khăn quàng cổ bằng len mềm mại, sau đó cẩn thận đặt vào túi. Thoáng thấy chiếc hộp nhạc, nàng định không mang theo bởi túi đã chật cứng. Hơn nữa, giai điệu của nó thường chỉ gợi cho nàng những kỷ niệm buồn. Nhưng đến phút cuối, nàng lại không nỡ để nó ở lại. Bỗng công chúa sực nhớ đến tấm bản đồ hoàng tộc. Có lẽ nó sẽ hữu ích vào một lúc nào đó. Lục tìm trong hộp trang sức, tay nàng chạm phải một cuộn giấy ố vàng. Nàng vội nhét tấm bản đồ vào túi, kiểm tra lại lần cuối. Nàng mang thêm toa thuốc của Doc. Nàng cũng không quên nhắc nhở mình ghé vào bếp lấy một ít thức ăn đi đường. Trong khi đó, Vicky luôn miệng ngăn cản. Công chúa bước tới chiếc giường ngủ, vuốt ve tấm trải giường đã từng thấm đẫm không biết bao nhiêu nước mắt âm thầm của nàng. Công chúa bước tới chiếc giường ngủ, những kỷ niệm yêu thương lại ùa về. Nàng hít một hơi thật sâu, ghi nhớ lần cuối mùi hương nước cạo râu quen thuộc mà hoàng tử thường dùng. Hai dòng nước mắt dâng lên bờ mi, nhiều đến nỗi nàng có cảm giác nếu không kìm lại được, nàng sẽ chết đuối giữa dòng đau đớn mất. Thoáng phân vân vụt qua như một tia chớp, và cũng chỉ tồn tại trong chừng ấy thời gian. Mình phải làm thôi, mình phải quyết tâm, Victoria thầm nhủ, giọng nàng nghe xa lạ như của một người khác. Mọi việc đang xảy ra như trong một giấc mơ. Nàng thầm mong ai đó sẽ đánh thức nàng thoát khỏi cơn ác mộng này. Công chúa đến bên chiếc bàn trang điểm, mở ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy. Nàng ghi: hoa hồng thắm đỏ, violet phớt xanh, dù lòng nát tan cũng đành ly biệt. Nàng đặt tờ giấy cạnh lọ hoa hồng, nhìn lần cuối căn phòng thân thương. Ánh mắt nàng dừng thật lâu ở lọ hoa hồng trước khi sập cửa lại. Trên đường đi, không ít lần công chúa ra lệnh cho người giả ích quay lại lâu đài. Nhưng rồi, chỉ thoáng chốc sau đó, nàng bảo anh ta tiếp tục đánh xe đến ngọn đồi nơi có cái cây cô độc. Công chúa bước xuống xe, khoác chiếc túi đi đường lên vai và bảo người giả ích quay về. Nàng run rẩy nhìn theo bóng chiếc xe ngựa dần xa, đoạn chậm chậm bước về phía ngọn đồi, lòng thổn thức biết rằng mỗi bước chân sẽ đưa nàng rời xa hoàng tử và cả cái thế giới nàng đã từng gắn bó. Lên tới ngọn đồi, công chúa thấy Doc đầu đội chiếc nón rơm, đậu trên một cành cây thấp đang gảy đàn banjo. Nàng nghe Doc hát rằng: tôi không có cung điện, cũng không có ngựa xe, nhưng tôi lại được bay lượn tự do, và tôi làm chủ những hàng cây xanh ngát và bầu trời thăm thẳm những vì sao, còn gì hơn một khởi đầu tuyệt diệu. Khởi đầu như thế này sao? Tôi có cảm giác như mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Công chúa nhìn Doc bằng ánh mắt u buồn. Tôi chẳng tin nổi mình còn có động lực để tiếp tục sống. Chắc chắn là có, công chúa ạ. Doc đáp. Mặc dù ta biết thời điểm này cô khó có thể tin được vào những gì ta nói, nhưng hãy tin rằng còn nhiều điều đang chờ đón cô phía trước. Hãy nhớ rằng khi nỗi đau càng lớn thì cơ hội càng rộng mở. Cơ hội ư? Cơ hội gì? Cơ hội có được một cuộc sống mới tuyệt vời. Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc sống đó. Tôi chẳng cảm thấy điều gì mới mẻ cả, công chúa nói. Tôi không muốn thay đổi bất cứ thứ gì. Đây không phải là điều tôi ao ước, mà tôi buộc phải làm. Khả năng có thể làm điều tốt nhất, trong khi điều đó khác với những gì mình muốn, là dấu hiệu của sự trưởng thành, Doc nói, đoạn vỗ cánh nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chỉ có điều là việc này cũng chẳng làm cho vấn đề trở nên dễ dàng hơn. Tôi muốn lên đường trước khi lại cảm thấy yếu lòng rồi thay đổi quyết định. Nhưng tôi băn khoăn không biết đi như thế nào trên con đường tôi không thể nhìn thấy. Hãy nhìn lại đi công chúa, Doc bảo. Công chúa thốt lên kinh ngạc. Nó từ đâu đến vậy? Nàng hỏi, chỉ tay vào con đường vừa hiện ra, trông có vẻ gồ ghề nhiều ổ gà và ngoằn ngoèo vô tận. Sao tôi chẳng bao giờ nhìn thấy nó trước đây nhỉ? Thế trước đây đã bao giờ cô thật sự sẵn lòng muốn thấy nó không? Không, tôi nghĩ là không, nàng trả lời, đưa mắt nhìn con đường phía trước. Nhưng con đường này sẽ chấm dứt tại đâu? Nó không có điểm kết thúc. Một con đường vô tận ư? Vậy thì làm sao tôi có thể biết được mình đang đi đúng hướng nếu không biết đích đến ở chỗ nào? Có biển chỉ đường. Đáng tiếc là không phải ai cũng có thể nhìn thấy những tấm biển này. Đôi lúc rất khó tìm ra chúng. Cô cần phải chú ý quan sát cẩn thận. Mọi việc phức tạp và khó khăn hơn tôi tưởng nhiều, công chúa lo lắng nói. Tôi có thể bị thương hay lạc đường hoặc cả hai. Cô đã trải qua cả hai điều này nhưng đã vượt qua được. Lần này cô cũng sẽ vượt qua. Tôi e rằng mình không có đủ lòng dũng cảm, sự tự tin để vượt qua những trở ngại. Một lúc nào đó, tôi có thể gục ngã và không thể đi tiếp được nữa. Mỗi giây trôi qua khiến lòng tôi càng thêm lo sợ. Không, ngược lại, càng đi, cô sẽ càng có nhiều cơ hội để trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn. Hãy nhớ những điều tôi đã nói về đau đớn và cơ hội. Tôi thấy nguy hiểm quá. Tôi thật sự chưa hình dung mình sẽ đương đầu với chuyện gì khi quyết định sẽ lên đường. Chẳng ai nói rằng tìm ra sự thật là một việc dễ dàng cả. Cô sẽ cần đến kỹ năng của nhiều người. Một nhà khám phá, một nhà hoa tiêu, một người khai phá mở đường. Và còn nhiều hơn thế nữa. Vì con đường này sẽ đi qua những vùng đất nguy hiểm. Có rất nhiều trở ngại trên đường đi. Vực sâu luôn trực chờ để làm hụt chân những khách lữ hành bất cẩn. Những lớp sỏi nhọn lạo xạo dưới chân, những tảng đá, thậm chí có thể sừng sững như núi, chắn lối đi. Và còn nhiều thứ muôn hình vạn trạng chen ngang trên con đường của sự thật. Tôi có thể gặp nguy hiểm, nhưng tôi không nên trông mong vào sự giải cứu của một hoàng tử nào đó trong lúc nguy khốn nhất, đúng không? Doc mỉm cười. Cô thấy chưa? Chưa lên đường mà cô đã học được một bài học rồi đấy. Bây giờ ta còn vài điều cần dặn dò cô lần cuối. Cô sẵn sàng nghe chưa? Rồi, ông nói đi. Cô phải kiên trì đi trên con đường đó, dù nó có dẫn cô đến đâu để tìm ra sự thật. Không được để bất cứ điều gì ngăn cản cô. Chính hành trình này sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương trong lòng cô. Làm sao tôi có thể biết đó là sự thật một khi tôi đã tìm ra nó? Chân lý sẽ ngày càng hiện rõ trên con đường người lữ khách đang đi. Hãy vững bước trên con đường này cho đến khi đến được ngôi đền chân lý và nơi có quận gia thiêng. Ngôi đền chân lý? Tôi chưa từng nghe đến. Còn quận gia thiêng là gì? Ngôi đền này là một trong những kỳ quan đẹp nhất vũ trụ. Đẹp hơn bất cứ vẻ đẹp nào mà trí tưởng tượng của con người có thể nghĩ ra được. Một khi bước chân qua khỏi bậc thềm cửa, con người cô sẽ vĩnh viễn thay đổi. Cuộn da thiêng sẽ đánh thức tri thức trong cô và giải phóng trái tim cô thoát khỏi những giới hạn. Cô sẽ tìm thấy sự yên bình, thanh thản trong tâm hồn và một tình yêu đích thực, điều mà cô đã dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm. Cô sẽ biến câu chuyện cổ tích của mình thành hiện thực. Ôi, đó là điều mà tôi mong muốn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đó vỗ cánh vút bay lên trời, giọng vang vọng lại. Vậy thì cô sẽ có được điều mình ao ước. Hãy tiến về phía trước, công chúa thân mến. Hãy gieo hạt mầm chân lý để gặt lấy quả bình an, hạnh phúc và một tình yêu bất tử. Tôi hy vọng tôi có thể làm được điều này, công chúa nói với theo. Từ trước đến nay, thứ duy nhất mà tôi từng gieo trồng là hoa hồng. Công chúa nhìn theo cho đến khi bóng Doc chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Khoác túi lên vai, nàng dè dặt đặt những bước chân đầu tiên trên con đường chân lý. Lòng vẫn chưa tin được là mình đang dấn thân vào một chuyến hành trình mơ hồ, vô định như thế này.